Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856 Vũ Sơn Công Tử. Thanh Điểu Giai Nhân, hắn nói người, là chúng ta bằng hữu. Đường Quân Y cảm thấy chính mình thập phần thuận mắt cái kia nam sủng. Nàng bị nhục nhã, chính mình trong lòng đó là thập phần khó chịu. Buột miệng thốt ra đó là một câu, bằng hữu. Đại Ly nhìn nàng một cái, nhẹ bĩu môi, nhân gia cũng chưa nói sai a, bọn họ đối thoại đã làm Hỏa Hoa Vũ hai người quay đầu xem ra, Hỏa Viêm. Tiêu không nghĩ cùng Đại Ly cứng đối cứng, lại không nghĩ rằng Đại Ly tựa hồ là thiên hướng hắn bên này, không phải khen kia cái gì nam sủng. Lớn lên thực hảo sao? Đối với một người nam nhân mà nói, muốn ở vô hạn xem thấp một cái khác nam nhân nội tại Mỹ thời điểm. Còn muốn khen một chút nhân gia ngoại tại Mỹ. Loại này lòng dạ, loại này tâm lý áp lực thống khổ. Các ngươi có thể hiểu. Ta liền thập phần bội phục mây lửa thái tử lòng dạ. Tới, kính ngươi một ly, ánh mặt trời sái lạc nàng mặt. Thoạt nhìn như là một con ngốc manh lười biếng khảo kéo, này chỉ khảo kéo thanh âm mềm mại. Thong thả ung dung, nghe được nhân tâm lý ngược, phốc. Buồn cười, nghẹn tiếng cười truyền đến. Hỏa Hoa Vũ đều nhịn không được khóe miệng mỉm cười. Người này đảo thật là một cái kỳ ba, mặc cho ai cũng biết Đại Ly trong miệng dịch du. Lại xem đối phương dường như không có việc gì bộ dáng. Hỏa Viêm Tiêu trong lòng khó chịu, lại không thể kéo xuống mặt. Rốt cuộc thực lực của hắn cùng Sài Tử Tuấn một so còn kém một ít chút. Cho nên, vị công tử này quá khen. Ta bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Mà một cái nam tử dung mạo quá thịnh lại vô thực lực. Đích xác không phải cái gì chuyện tốt. Tuy rằng không đêm lâu chung có rất nhiều người như vậy, Hỏa Viêm Tiêu tự nhiên không cam lòng như. Vậy bị người diệt uy phong. Lời nói thượng còn không chịu buông tha Đại Ly, người này dây dưa không xong. Đường Quân Y cùng Giang Xuyên một ít người đều là ảo não lên. Tuy rằng phía trước đắc tội Sai Tử Tuấn đám người một quài. Hiện tại trăm triệu không thể lại trêu chọc mây lửa đế quốc người. Nhưng là đối với ngày đó cái kia ở Mai Lâm chung người. Bọn họ không biết vì sao liền có một loại thập phần thân cận cảm giác. Nghe được người khác nhục nhã nàng. Trong lòng thập phần khó nhịn, giờ phút này Hỏa Hoa Vũ nhìn Đường Quân Y đám người liếc mắt một cái. Xem ra cái kia nam sủng thật sự không phải quân tử ly. Hiện tại nghĩ lại dưới. Người kia kiệt ngạo khó thuần tới rồi cực hạn. Sao có thể khuất tùng người khác nam sủng, còn nữa. Thực lực của nàng cũng, ai nói nàng chỉ là lớn lên hảo lại không thực lực. Đột ngột cắm vào tới một câu. Thanh thanh thúy thúy, lại mang theo mềm mại kiều tiếu. Làm Hỏa Hoa Vũ cùng Hỏa Viêm Tiêu đều là sửng sốt, Đại Ly cũng là dương mắt vừa thấy. Đó là thấy được trước sườn bị tôi tớ dẫn dắt đi tới người, Hạng Bảo Bảo đi ở phía trước. Không nói là vênh váo tự đắc, cũng ít nhất là cố phán thần phi, chỉ là kia đáng yêu gương mặt mang theo một chút giận. Chống nạnh trừng mắt Hỏa Viêm Tiêu, người nói bậy gì đó đâu. Cái kia ca ca nhưng lợi hại đâu, gõ đến cổ cũng là tốt nhất nghe được. Làm người gõ đến ra tới. Hạng Bảo Bảo quanh thân cũng không ăn chơi chắc táng khí chất. Lại chung quy là xuất thân cường đại thanh điểu quân phiệt đại tộc. Từ nhỏ kiến thức quá ngàn vạn vũ lâm hào quân. Cũng kiến thức quá đầy trời cao cường tu sĩ tại gia tộc trước cửa quỳ đầu. Xuất thân như vậy gia tộc nữ hài tử. Lại đơn thuần, lại ôn nhu cũng có chính mình khí thế. Huống chi nàng giờ phút này thịnh nộ. Tự nhiên khí thế hừng hực, Hỏa Viêm Tiêu trong lòng thầm kêu không tốt. Nhưng là cũng không chịu cúi đầu. Rốt cuộc nơi này là Phần Châu. Một cúi đầu, về sau liền khó ngẩng đầu, gặp qua Hạng cô nương. Ta lời nói phi hư. Người nọ đích xác không có gì thực lực. Đến nỗi gõ cổ, cũng chỉ là gõ cổ mà thôi. Hỏa Viêm Tiêu tự leng keng. Truyền đãng ở vốn dĩ đã bắt đầu an tĩnh lại nhà ăn chung. Cũng truyền vào giờ phút này vừa mới chữa thương sau có thể nhúc nhích Sai Tử Tuấn đám người trong. Tai, càng truyền vào cái này nhà ăn chung vài tòa cũng không tầm thường nhân vật trong tai, không ít. Người theo bản năng gật đầu, tuy rằng ngày đó kia tiệt thế tiếng trống thắng được không ít người. Khen, nhưng là tán qua sau. Lại có bao nhiêu người không nhẹ không nặng bồi thêm một câu đáng tiếc là cái phế vật a, đây là hiện thực, chỉ là gõ cổ mà thôi sao? Đại Ly nhàn nhạt cười một cái, phiết quá mặt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, gõ cổ cố nhiên chỉ là gõ cổ. Ngươi sao biết, thực lực của ngươi cũng chỉ là thực lực. Thanh âm này không thể nghi ngờ là phản bác Hỏa Viêm Tiêu. Là Hạng Bảo Bảo, không, Hạng Bảo Bảo thanh âm sẽ không như thế tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc. Lạnh lẽo, lịch sự tao nhã lại cũng cố chấp. Không dung người khác phản bác, Nam Lâm người theo bản năng nhìn lại. Không không nhi là cái thứ nhất biến sắc mặt. Thảo, như thế nào một đám đều lớn lên đẹp như vậy, người nói chuyện đứng ở Hạng Bảo Bảo mặt sau. Rất cao, có gần 1m9. Thân hình tuấn đĩnh, cốt cách thanh tuấn, là trời sinh giả áo tử. Ăn mặc một bộ cùng loại quân trang quần áo. Trên dưới hai kiện, khoan khẩn gãi đúng chỗ ngứa. Có quân phiệt đại gia lạnh lùng khí chất, lại có quý tộc nho nhã khí khái. Toàn thân màu cà tím, trên eo có một phen nửa chiều dài cánh tay đoạn kiếm, như vậy quần áo. Như vậy khí chất, người như thế nào? Đến xem mặt lớn lên thực tuấn, hình dáng rõ ràng, cầm banh đến gắt gao đến, đạm phấn đến môi mỏng nhấp thành thẳng tắp cấm dục ở Đại Ly xem ra. Người nam nhân này ước chừng là sẽ bị 21 thế kỷ những cái đó hủ nữ phán đoán vì quỷ xúc công cực. Quý quân công tử, mà trùng hợp chính là, Đại Ly nhìn đến hắn cũng mặc danh nhớ tới chính mình những cái đó đã từng không tính quá thân cận. Bằng hữu châu Âu bên kia luôn có một ít bị sặc sỡ quý tộc người. Một đám kế thừa hủ bại mà xa hoa quý tộc nội tình người ở ngoài. Còn có một ít thưa thớt, khí khái yêu nhã. Tác phong sắc bén chiến đấu quý tộc, bọn họ có thể dựa cả đêm cà phê. Xử lý xong tam cái sọt quân vụ, cũng có thể dùng một phen thiết bò bít tết giao nĩa. Giết chết tam đoàn bộ đội đặc chủng, càng có thể dựa một chương niên đại xa xăm CD. Độc lập ở quốc gia cao cấp nhất xa hoa tiệc tối ở ngoài một suốt đêm, hơn nữa. Như muốn tâm thổ lộ một cái nữ sĩ nhưng là lọt vào cự tuyệt sau. Bọn họ còn có thể duy trì trầm mặc biểu tình, giúp nàng nhặt lên rơi trên mặt đất khăn tay, giúp nàng mở cửa xe, đứng máy đỉnh, quan cửa xe, đưa nàng bình yên về đến nhà. Người như vậy, không phải huyết tộc, vẫn luôn đều không phải, chỉ vì Đại Ly không chịu, cũng không cho mặt khác huyết tộc xuống tay. Trong đó có một người hỏi Đại Ly, vì cái gì ngươi không chịu đem chúng ta sơ ủng? Theo lý thuyết, chúng ta huyết đối với ngươi dụ hoặc lớn hơn nữa, vì cái gì đâu? Đại Ly ngay lúc đó trả lời rất đơn giản. Cuộc đời của ta đã đủ hắc ám sốt ruột. Dù sao cũng phải làm thượng đế cho ta khai một phiến cửa sổ. Cũng ở ngoài cửa sổ khai một đóa hoa. Các ngươi yêu nhã cùng khí khái. Đó là kia một đóa hoa, nếu kéo mọi người xuống địa ngục. Ai tới cứu rỗi nàng? Nàng lúc ấy là như thế này tưởng. Hiện tại vẫn như cũ là như thế này tưởng. Chỉ là, chung quy người thời nay phi cố nhân, Đại Ly tâm tư tự do. Hỏa Viêm Tiêu những người này lại là biểu tình một tốt. Đặc biệt là Sai Tử Tuấn. Kia biểu tình thập phần ngưng trọng, bởi vì trước mắt người này là, đều nói thanh điểu một quân một. Thương, Sai gia phú so thiên. Hạng gia có vân hồng. Sai gia đại phú thiên hạ đều biết. Lại không cách nào cụ thể nhìn thấy. Hiện giờ, chính là nhìn thấy Hạng gia Vân Hồng ra tiếng người đang ngồi. Nặc Sơn Bắc ngồi ở nói chuyện người bên sườn. Cũng là hắn tồn tại. Làm không ít người nhận ra hắn bên cạnh nam tử là ai, xem hắn quần áo. Là Lam Sơn quần vực đao Lam Tông, nghe đồn Lam Sơn lần này ra một đao một kiếm. Đao là Nặc Sơn Bắc. Kiếm đó là đao Lam Tông Tần Lam Phong. Đó là hắn. Cũng chỉ có thể là hắn, Kỳ Sơn đường đi hạch. Thành đàn kết phái là thường có sự tình. Lam thượng quần vực người lại là không như vậy. Bọn họ tự xưng là cường đại. Luôn luôn không thích ôm đoán. Cho nên hai ba cái tụ ở bên nhau đã là cực kỳ kỳ quái. Huống chi là Nặc Sơn bị cùng Tần Lam Phong này hai đầu ở một ngọn núi đầu mãnh hổ đâu. Huống chi làm cho bọn họ riêng chào hỏi, đơn giản là. Hạng Vân Hồng người này danh khí quá lớn, phương Nam quần vực. Thanh điểu mạnh nhất, trong đó lấy Hạng Vân Hồng danh khí lớn nhất. Cũng khó trách Nặc Sơn Bắc hai người ra tiếng, xem ra là tán thành Hạng Vân Hồng năng lực cái danh khí mới ra tiếng, bằng không phía trước như thế nào liền không cùng Hỏa Viêm Tiêu chào hỏi đâu. Bất quá, ở đây người tài ba đâu chỉ Nặc Sơn Bắc hai cái. Tần Lam huynh, chẳng lẽ ngươi trong mắt chỉ thấy được Hạng Kinh Hồng sao? Thanh điểu nhưng không ngừng một cái Hạng Kinh Hồng. Còn có mỹ lệ say lòng người hoa cô nương, nguyên lai uống rượu nam tử. Bước ra chân dài, cánh tay hoành ở ghế trên. Lang thang nhàn tản đến chiều Hạng Kinh Hồng bên người đứng nữ tử nhìn lại, nữ tử dáng người mạn diệu. Ngũ quan tú nhã đoan trang, tóc đen thúc một lịch sự tao nhã búi tóc. Mặt trái xoan khảm chân châu đen một đôi mắt thanh lệ, không nói lời nào, khó khăn lắm đứng ở nơi đó. Cũng đã có một loại dịu dàng đại khí khí chất. Cái này cô nương cho người ta ấn tượng đầu tiên không phải dung mạo như thế nào, mà là khí chất. Nàng thấy được cái này nam tử ngả ngớn sao sao ánh mắt. Đó là bất động thanh sắc xoay mắt. Đạm nhiên nói, công tử quá khen. Vũ Thường không dám nhận, nam tử cũng không để ý nàng lãnh đạm. Chỉ là vỗ tay một cái. Lãng cười, ngươi kêu Hoa Vũ Thường. Ta đâu, vừa lúc cũng bị trở thành Vũ Sơn công tử. Đây là chúng ta duyên phận. Ngươi như vậy đề phòng, chính là sợ với ta có tình duyên liên lụy. Có ngại ngươi pháp nói chi tu. Lời này đã là thập phần vượt qua. Hoa Vũ Thường nghe vậy đó là chau mày. Ở đây không ít người mới giật mình hô lên, Hoa Vũ Thường. Kia không phải Thanh Điểu đệ nhất mỹ nhân sao? Mỹ thật là mỹ, lại chưa chắc so Lâm Giang Tiết mấy người đối nhiều xuất sắc. Chỉ là khí chất thập phần không tầm thường, mỹ mạo hơn nữa khí chất. Cái này đệ nhất mỹ nhân xem như danh bất hư truyền, mà cái này đệ nhất mỹ nhân hiển nhiên rơi vào Vũ Sơn mơ ước, Vũ Sơn công tử. Là so nước chảy công tử đám người càng cường đại công tử. Dưới trướng có chính mình nhân mã thế lực. Cũng là lần này Kỳ Sơn Đường đi hạch chung một nhân vật, xem như cùng Nặc Sơn Bắc bọn họ cái này giai tầng. Bất quá người này tuy rằng là tán tu giao tranh xuất thân, vốn dĩ nên là bị người tôn kính xem trọng. Chỉ là có lẽ là niên thiếu có cái gì bóng ma, tác phong luôn luôn tà ác, lang thang không kềm chế được, phong bình không được tốt, đặc biệt thích đạp hư những cái đó thế gia nữ tu, vì sao đâu? Tuổi trẻ thời điểm bị áp lực quá sâu, một sớm đắc thế tự nhiên muốn sóng cuồng hưởng thụ một phen, những cái đó ngày thường cao cao tại thượng thế gia nữ tu không thể nghi ngờ là tốt nhất chiến lợi phẩm. Chinh phục Hoa Vũ Thường, tự nhiên tương đương nhục nhã những cái đó thích nàng thế gia công tử. Hạng Kinh Hồng ánh mắt đã ninh, nhàn nhạt quét Vũ Sơn công tử liếc mắt một cái. Rượu và thức ăn chưa tất, há có thể nhiều lời. Liền không quấy rầy Vũ Sơn công tử xuất thân. Đây là Vũ Sơn công tử nhất khinh thường Hạng Kinh Hồng những người này. Trong xương cốt lại cũng nhất ghen ghét, hắn thiên phú là cũng đủ, trung quy ở hàm dưỡng thượng thiếu một ít. Giờ phút này nhìn đến Hạng Kinh Hồng cùng Hoa Vũ Thường cùng tồn tại nam vô cùng xứng đôi bộ dáng, trong lòng có lửa đốt, cười lại càng lang thang. Chưa xong còn tiếp, hết chương.